Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 503, bắt nguồn từ Mew. Siêu Việt Mew. Bởi vì Hyakun cũng không xác định lần này cần đi ra ngoài bao lâu, cho nên Hyakun quyết định ít đeo hai cái Pokemon xuất phát, để tránh quá mức phiền phức. Đầu tiên, Hyakun trên thân một mực không có lộ bộ mặt thật. Deoxy cùng Rayquaza là muốn dẫn lấy. Một mặt là cần bọn chúng chiến lực, còn mặt kia, Hyakun cũng thực sự không yên lòng đem bọn nó đặt ở trong nhà để Delier chiếu cố. Sau đó, Garchomp phải mang theo, Empoleon, cũng muốn mang lên. Garchomp thực lực không thể chê, mà Empoleon hiện tại cũng tại rèn luyện giai đoạn, cần cùng Hyakun cùng một chỗ hành động, dạng này ăn ý độ mới có thể đề cao, mới có ràng buộc tiến hóa khả năng. Cuối cùng, Hyakun còn mang tới Zorua, dù sao lần này là đi cần tìm Mewtwo. Ác thuộc tính Zorua mặc dù thực lực có lẽ còn kém quá nhiều, nhưng Zorua huyễn thuật, tại thời khắc mấu chốt, vẫn là có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Kỳ thật, Hyakun nguyên bản còn muốn mang theo Galette, cùng nhau, nhưng, gao tương đương, kéo lỗ tương đương, chỉ là Galette ra hỏa này. Khi nhìn đến Delirian lần đầu tiên về sau liền không có rời đi. Một mực đi theo Ran bên người, hoàn toàn chính là một cái hộ hoa sứ giả dáng vẻ. Hyakun đang nói ra muốn dẫn Galette rời đi thời điểm, cái kia lúc ấy Galette ánh mắt đơn giản. Cuối cùng, Hyakun liền tuyển định cái này ba con Pokemon. Lần này Hyakun Aerodactyl đều không mang. Trong khoảng thời gian này một mực là Aerodactyl tại mang theo Hyakun bay khắp nơi. Lần này Hyakun dự định để Aerodactyl nghỉ ngơi một chút. Thế là, đang quyết định Pokemon về sau, Hyakun liền hướng Delier cáo biệt. Tại một phen lưu luyến không rời về sau, Hyakun mang tới kính bảo hộ, phủ thêm áo khoác, nhảy lên Garchomp phía sau lưng. Cuối cùng liền tại Garchomp một tiếng trong tiếng gầm nhẹ, nhấc lên một trận gió mạnh bay vút lên trời. Mà theo Garchomp lên không, đứng tại nhà gỗ trước Delier vẫy tay nhìn chăm chú lên Hyakun biến mất trên không trung. Thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy, Delier lúc này mới để tay xuống, hai tay giữ tại ngực, sắc mặt biến thành đỏ bừng. Kết hôn tương đương hì hì tương đương ta chờ ngươi trở lại a tương đương Hyakun tương đương. Garchomp mang theo tiếng xé gió bay lượn ở trên không trung. Hyakun đứng tại Garchomp phía sau lưng, nhìn xem càng ngày càng gần Viridian rừng rậm, tâm tình cũng là biến thành càng ngày càng nặng. Garchomp tốc độ xác thực muốn so Aerodactyl mau hơn rất nhiều. Chỉ bất quá Garchomp tốc độ càng có khuynh hướng lực bộc phát. Như thế cao tốc không trung phi hành, Garchomp cũng vô pháp bền bỉ. Chỉ là Viridian City khoảng cách Palit Thao cũng không coi là xa xôi. Không dùng bao lâu thời gian, Garchomp liền bay đến Viridian City, kết giống tương đương, bay vào Viridian City bên trong Garchomp. Bay thẳng đến Viridian đạo quán, cũng chính là đội Rocket tổng bộ vị trí. Mà lúc này Viridian đạo quán kiến trúc, lại là đã có một bộ phận biến thành phế tích. Không ít thường phục đội Rocket đội viên, ngay tại ra sức dọn dẹp, nha, tới nha, chấm ngoặc kép, sau đó. Ngay tại Hyakun vừa vặn đem Garchomp thu nhập trong Pokebo thời điểm, một bên còn hoàn hảo đạo quán trong cửa lớn, mặt mỉm cười Giovanni chậm rãi đi ra, đối với Hyakun chào hỏi đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà Hyakun lại chỉ là quay đầu nhìn Giovanni một chút. Sau đó, tình huống bây giờ thế nào? Trước đó ngươi không phải nói thí nghiệm hết thảy đều thuận lợi sao? Làm sao hiện tại Mewtwo vẫn là chạy? Hyakun lúc này là mang theo tỳ khí, thanh âm không tự chủ hơi lớn. Không ít ở phía xa thu thập phế tích đội Rocket đội viên đều bị hấp dẫn nhìn lại. Nhưng khi bọn hắn thấy là Giovanni cùng Hyakun đang đối thoại về sau, lập tức lần nữa cúi đầu, tiếp tục công tác của mình. Mewtwo, cái tên này không sai. bắt nguồn từ Mưu lại siêu việt Mưu. Mưu Tu Ân, lấy tên kia lực phá hoại. Nó xứng đáng cái tên này. Đối mặt Hyakun chất vấn, Giovanni lại đột nhiên rất nhận đồng gật đầu nói. Ngoặc kép, hiện tại trọng điểm là cái này sao? Ta, được rồi, lên đâu? Nghe nói hắn thụ thương. Mang ta đi xem hắn đi. Hyakun nghe được Giovanni lời nói lập tức một mặt im lặng. Trong lòng một trận bất lực, cuối cùng thở dài một hơi, mở miệng hỏi thăm Blaine tình huống. Ha ha, Blaine không có việc gì. Càng ta tới đi, Giovanni khóe miệng cười ha ha. Sau đó liền dẫn Hyakun đi tìm Blaine. Giovanni mang Hyakun đi địa phương, kỳ thật chính là phòng thí nghiệm phế tích. Giờ phút này Blaine chính tay trái băng bó thạch cao băng vải, lẳng lặng đứng tại phế tích biên giới, nhìn xem một đám người sửa sang lấy phế tích. Blaine, thương thế của ngươi ra sao? Hyakun vừa nhìn thấy Blaine, liền trước hỏi thăm một chút Blaine thương thế. À, Hyakun, đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Bây giờ Hyakun không chỉ là đội Rocket thủ lĩnh một trong, vẫn là liên minh chính thức quán quân. Mặc kệ từ cái kia phương diện tới nói, Hyakun đều là Blaine cấp trên. Bởi vậy, Blaine khi nhìn đến Hyakun lần đầu tiên về sau, dừng lại một chút, lại tăng thêm đại nhân hai chữ. Hyakun cũng không có đi uốn nắn, mà là trực tiếp đi đến Blaine bên người. Ánh mắt lăng lệ mà hỏi. Nói đi, đem người biết đến nói hết ra. Blaine, ngoặc kép, là. Blaine cúi đầu sửa sang lại một chút ngôn ngữ, sau đó mở miệng nói ra. Khi lấy được không ít mưu gen về sau, đại nhân ngài giao cho ta thí nghiệm kế hoạch một mực tiến hành rất thành công. Chúng ta dùng gen kỹ thuật bồi dưỡng một con Pokemon, mà cái này Pokemon cũng là một mực tại khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng, chấm ngoặc kép, nhưng là cái gì? Hyakun nhìn thấy Blaine bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lập tức lạnh giọng hỏi. Nhưng là, cái này Pokemon, không, là con quái vật kia tốc độ phát triển thật sự là quá kinh người. Đại nhân ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đến. Kia rốt cuộc là một cái như thế nào quái vật? Nó có được cỡ nào năng lượng to lớn? Trong phòng thí nghiệm thiết bị hoàn toàn không cách nào ngăn chặn nó. Ngay tại hai ngày trước, ngay tại cái quái vật này vừa vặn thức tỉnh trong nháy mắt, toàn bộ phía dưới phòng thí nghiệm trong nháy mắt liền hóa thành phế tích. Blaine lúc này trong ánh mắt mang theo tràn đầy sợ hãi. Tựa hồ là chuyện lúc trước, cho hắn không ít bóng ma tâm lý. Im ngay. Nhưng vào lúc này, Hyakun lại mặt đen thui lớn tiếng hô. Nó không phải quái vật. Nó gọi Mewtwo, là một con Pokemon, một con hoàn toàn mới Pokemon. Người cũng đừng nói cho ta. Cứ như vậy một con vừa vặn đản sinh Pokemon liền có thể có được chính mình tư duy phán đoán. Ta hẳn là tại kế hoạch bên trên có nói qua, không cho phép các người đối với nó tiến hành bất luận cái gì có thương tổn tính thí nghiệm. Blaine, ngươi nhìn ta, sau đó chăm chú nói cho ta, ngươi có hay không đối Mewtwo làm qua cái gì chuyện quá đáng? Chính là vì phòng ngừa như hôm nay chuyện này phát sinh. Hyakun tại giao cho Giovanni kế hoạch trên bàn, đã sớm ghi chú rõ không cho phép tổn thương vật thí nghiệm yêu cầu. Nhưng hiện tại, sự tình hiển nhiên cũng không phải là như Hyakun suy nghĩ như vậy. Cái này, ta, chấm ngoặc kép, Blaine nhất thời nghẹn lời. Không biết nên giải thích cái gì. Mà tại lúc này, một bên Giovanni mở miệng nói ra. Tốt rồi Hya, bây giờ không phải là so đo chuyện này thời điểm. Blaine, người đem thiết bị truy tìm lấy ra cho Hya. Là, chấm ngoặc kép, nghe được Giovanni. Blaine vội vàng từ sớm đã chuẩn bị xong trong dương, lấy ra một cái máy dò ngọc rồng, phi, thiết bị truy tìm, sau đó giao cho Hyakun trên tay. Ngoặc kép, đây là. Hyakun nhìn xem trên tay hình tròn đạo cụ, hơi có chút nghi ngờ hỏi. Đại nhân, chúng ta tại đối cái kia quái. Ách, Mewtwo trên thân làm thí nghiệm lúc, vì phòng ngừa bây giờ sự tình phát sinh, cho nên thật sớm trên người Mewtwo gieo máy theo dõi. Cho nên hiện tại chỉ cần sử dụng ngay trên tay cái này thiết bị truy tìm tìm kiếm, liền có thể tìm tới vị trí của nó. Chấm ngoặc kép, Blaine bị Hyakun chừng một chút. Sau đó ngạnh sinh sinh đem quái vật hai chữ nuốt trở về. Sau đó giới thiệu xong thiết bị truy tìm về sau, lại vội vàng thối lui đến một bên. À, nguyên lai là dạng này. Hừ, các ngươi còn biết sẽ xảy ra chuyện. Sớm đi làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Giovanni, đã có đầu mối. Vậy ta trước hết đi. Chuyện kế tiếp, ta coi như mặc kệ. Đạt được thiết bị truy tìm về sau, Hyakun đối với Giovanni khoát khoát tay bên trên thiết bị truy tìm. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Hiya, nơi này có 3 viên mưu cầu. Ngươi cầm đi đi. Giovanni nhìn thấy Hyakun chuẩn bị động thủ. Thế là vội vàng móc ra một cái hộp ném về Hyakun. Hyakun đưa tay tiếp nhận, cũng không nói thêm gì. Nhẹ gật đầu, liền rời đi Viridian đạo quán. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.